Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 404, động đất rồi. Góc truyện audio.com. Không lâu sau, hết thảy càng ngày càng tốt. Bùi Á Hạo khôi phục xuất viện. Cận Tư Hàn cũng không có hỏi gì nhiều. Manh Manh lại không quản việc vặt vãnh. Toàn tâm toàn ý học tập. Toàn bộ đều đã tô son chát phấn tốt như vậy. Cô muốn đi học, trở thành người phụ nữ xứng với Cận Tư Hàn. Cũng phải có thực lực bảo hộ một bên người. Mãi đến mấy ngày sau, thành phố T bị động đất rồi. Tháng 9 mưa nhiều, sáng sớm tỏa ra mùi đặc biệt làm cho tinh thần người ta phấn chấn. Sáng sớm Cận Tư Hàn liền lấy đi bao lớn bao nhỏ. Để lại An Chỉ Manh một mình trong phòng ngủ hồi lâu mới tỉnh lại. An Chỉ Manh mở ra hai mắt bởi vì ánh nắng chói mắt. Cô đem hai tay của mình cản ở trước mắt cho đến khi dần dần quen hoàn cảnh này. Phát hiện Cận Tư Hàn cũng không ở trong phòng, có chút dự cảm bất an. Lập tức mặc y phục ra khỏi phòng xem xét, An Chỉ Manh ý đồ trao đổi nói. Cận Tư Hàn anh mau ra đây. Cô lật tung toàn bộ nhà cửa đều vẫn như cũ không thấy được Cận Tư Hàn. Bên trong lòng thêm kinh hồn bạt vía. Ổn định lại tâm thần cô suy tư nên làm thế nào cho phải. Nghĩ đến An Chỉ Manh liền mở ra truyền hình. Quả nhiên có tin tức của Cận Tư Hàn. Chỉ thấy tin thời sự. Sáng nay thành phố T nước R phát sinh động đất. Nghe nói tử thương nặng nề. Dẫn tới Tổng thống nước R Cận Tư Hàn tới thăm hỏi. Xem hết tin trong não nháy mắt trống không? Nghĩ thầm, nơi động đất sao có thể nói đi thì đi? Anh là giường cột cả quốc gia. Sẽ không có chuyện gì đâu. Là thật sao? Hiện tại anh làm sao rồi? Trong lòng tràn ngập rất nhiều ý nghĩ. Trải qua lần lượt do dự, bồi hồi, vừa vặn hẹn Bùi Á Hạo. Mấy ngày này anh làm hoạt động công ích, hẳn là sẽ biết một số. Chỉ chốc lát sau An Chỉ Manh liền thay đổi trang phục tự mình lái xe đi đến studio của Bùi Á Hạo. Cầm lấy điện thoại di động gọi điện cho Bùi Á Hạo. Chào ngài, số điện thoại ngài gọi đã tắt máy. Xin gọi lại sau, tút tút tút lẳng lặng nghe. Tâm tình theo mưa ngoài cửa sổ lạnh buốt. Trong lòng có nghi vấn không được giải quyết. Thật sự là khó chịu sắp khóc lên rồi. Cô kìm nén nước mắt quyết định qua công ty kinh tế Bùi Á Hạo từ thời vận. An Chỉ Manh ngồi trên xe ngừng ở trước cửa đợi Bùi Á Hạo. Nhìn mưa ngoài cửa sổ tựa như đang suy nghĩ gì hốc mắt dần dần ướt lên. Đột nhiên một hồi chuông điện thoại phá vỡ hết thảy cấp cho An Chỉ Manh một cái Pandora hộp báo. An Chỉ Manh cấp tốc tiếp điện thoại. Này, Bùi Á Hạo, bây giờ anh ở nơi nào? Anh biết Cận Tư Hàn đi thành phố T không? Tâm tình căng thẳng chờ đợi Bùi Á Hạo hồi phục, hy vọng có thể nghe được câu trả lời để người yên tâm. Có thể hết thảy lại vẫn cứ như vậy không giống bình thường. Buổi sáng xem tin tức, thư ký của anh ta không có nói cho em biết sao? Bùi Á Hạo vốn cho rằng An Chỉ Manh lần này là vì việc riêng hay là vì Cận Tư Hàn cảm thấy nản lòng thoái chí. Không có, đương nhiên không có, chú quản gia nói để cho cô không cần lo lắng. Thật giống như đem mình loại bỏ bên ngoài. An Chỉ Manh nghe được trả lời cả người đều rầu rĩ không vui tê liệt ngã xuống trên xe. Điện thoại di động rơi xuống cũng không có nhặt lên nhìn bên ngoài phát ngốc. Cô hy vọng Cận Tư Hàn đừng đi thành phố T có thể quá ích kỷ. Cận Tư Hàn không chỉ là vị hôn phu của cô vẫn là tổng thống một quốc gia sao có thể bởi vì cô tư tâm mà làm ra loại quyết định này. Giờ này khắc này một bên Bùi Á Hạo điện thoại cảm thấy không thích hợp liền hỏi. Manh Manh, làm sao rồi hả? Tâm tình 10 phần cấp bách nhưng vẫn không có được trả lời chỉ nghe. Tút tút tút Bùi Á Hạo nhất thời cảm giác mình không có gì cả. Giá trị anh bên người An Chỉ Manh chẳng qua là lúc có việc cần mới có thể được ân cần thăm hỏi đến. Cách chương.